Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 152. Freda biến thân. Không phải mình không đủ cố gắng, thật sự là kẻ địch quá cường đại. Ngả Đông Ba đáy lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Qua một lúc lâu mới tiếp tục hỏi: Người sói kia núi xa đâu? Thực lực của hắn nhưng so với ta mạnh, làm sao không cho hắn đi đổi? Freda đối cất nỗ bĩu môi nói: Núi xa là cất ca ca, ta sao có thể như thế bán hắn đây? Lại nói, núi xa là Lưu Cảnh Trần thủ hạ, cũng không trực tiếp chịu ta quản lý. Về tình về lý, ta cũng không cách nào đáp ứng The New A. Cho nên, Ngả Đông Ba, thằng xui xẻo này chỉ có thể là ngươi. Thấy Ngả Đông Ba yên lặng không nói, Freda nói duỗi ra một tay nắm, mở ra bàn tay nói: Tốt, lời nói đều nói rõ. Ngươi đem cất thả đi, để cho nàng đi chữa thương. Ta liền đứng ở chỗ này, mặc cho ngươi báo thù. Chỉ cần ngươi có thể giết chết được ta, mặc cho ngươi giết. Ngả Đông Ba nghe hắn kiểu nói này, ngược lại đem cất bắt càng chặt hơn. Quát, ngươi có âm mưu gì? Freda lắc đầu bất đắc dĩ nói: Ta chỗ này cùng ngươi khó khăn nói hồi lâu, nguyên lai ngươi cũng không nghe lọt tai a. Ta đều nói qua, chỉ bằng các ngươi những người này, nhiều cái mấy vạn mấy chục vạn sức chiến đấu, trong mắt ta căn vốn là không có gì khác nhau. Đối phó ngươi, còn cần dùng đến âm mưu? Trò cười, quả thực là nâng lên ngươi vũ nhục ta. Freda thấy Ngả Đông Ba đem cất làm hộ thân phù, nói cái gì cũng không thả ngươi. Lắc đầu nói, ngươi dạng này bắt lấy cất không thả, trên người nàng máu chẳng mấy chốc sẽ ánh sáng lung linh. Nàng chết đối ngươi cũng không có chỗ tốt, việc buôn bán của ta có thể cũng phải bị ngươi pha trộn. Cho nên, chấm ngoặc kép, Freda đột nhiên duỗi ra hai tay bay bổng một túm. Ngả Đông Ba đột nhiên cảm giác được chính mình hai bàn tay đều không thể nhúc nhích. Lúc này Freda đầu hướng phía trước va chạm, mặc dù cách có 10 mét xa, Ngả Đông Ba đầu lại bị hung hăng va vào một phát. Đông, một tiếng, đâm đến Ngả Đông Ba choáng đầu hoa mắt. Chờ hắn sau khi tĩnh hồn lại, lại phát hiện trong ngực cớt đã chạy đến Freda trong ngực đi. Freda trong tay năng lượng ánh sáng lóe lên. Nguyên bản hấp hối cất nhất thời tỉnh lại. Nguyên lai là Freda đem tự thân khí tức truyền cho nàng. Freda vỗ vỗ cất cái mông nói: Tiểu điềm ngọt, đi trong phi thuyền tìm trị liệu dụng cụ trị thương đi. Ta xem trị liệu dụng cụ hẳn là còn có thể dùng. Được rồi, lớn đạt đạt, cất hôn Freda một thoáng. Quay đầu hận hận đào Ngả Đông Ba liếc mắt. Đối Freda nghiêm mặt nói: Freda đại vương. Ta hy vọng ngươi lưu hắn một cái mạng. Ta muốn tự tay đem trái tim của hắn cùng óc móc ra. Freda mỉm cười nói: Biết, mau đi đi, đừng lưu lại sẹo liền khó coi. Cất nghe xong lời này, không chần chờ nữa, lập tức bay vào trong phi thuyền đi chữa thương đi. Từ không trung xem tiếp đi, một chiếc hư hại phi thuyền còn thỉnh thoảng toát ra một sợi khói nhẹ. Cách đó không xa có hai người giằng co. Hai người mặc trang phục kiểu dáng không sai biệt nhiều, vẻn vẹn màu sắc không giống nhau, nhưng mà hai người hình thể nhưng khác biệt rất xa. Freda thân cao vượt qua 2 mét, thể trọng vượt qua 300 cân, mà Ngả Đông Ba thân cao 1m88, thể trọng 200 cân. Freda thân cao, thể trọng chiếm cứ rõ ràng ưu thế, nhưng mà nếu đem sức chiến đấu lấy ra so sánh, hắn càng là vượt qua Ngả Đông Ba một đoạn dài. Freda trước mắt sức chiến đấu 45 vạn. Ngả Đông Ba trước mắt sức chiến đấu 12 vạn. Freda vẫn không thay đổi thân, sức chiến đấu liền đã nhanh hơn Ngả Đông Ba cao hơn 4 lần. Mặc dù ở vào tuyệt đối thế yếu, thế nhưng Ngả Đông Ba đã không có đường lui, chỉ có một trận chiến. Huống hồ hắn chờ đợi ngày này đã đợi hết sức nhiều năm. Như thế có thể cùng Freda một đối một cơ hội, đã là vô cùng khó được. Hắn dù như thế nào cũng phải liều mạng một cái, tử chiến đến cùng. Ngả Đông Ba hung hăng tiếp cận Freda, điều động toàn thân khí tức, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Freda hoàn toàn không có để ý. Dù bận vẫn ung dung mà nói. Tới đi, dùng ngươi lực chiến đấu lớn nhất tới công kích ta. Xem ở dĩ vãng ngươi vì ta làm chuyện mức. Ta không hoàn thủ, mặc cho ngươi công kích 10 lần. Ngả Đông Ba hung ác tiếng nói. Đừng có lại giả nhân giả nghĩa. Đi chết đi Freda. A. Ngả Đông Ba quát to một tiếng. Giơ lên hai tay phát ra 4 ký đạn năng lượng. Oanh, oanh, oanh, oanh. Đạn năng lượng chính diện đánh chúng. Đợi đạn năng lượng nổ tung sinh ra cho bụi hỏa khí tiêu tán về sau. Lộ ra Freda thân ảnh. Hắn dựng thẳng lên tay phải tại trước mũi phẩy phẩy nói. Người chỉ có ngần ấy lực công kích sao? Nếu như là như thế, ta đứng ở chỗ này. Người đánh lên một ngày một đêm cũng vô dụng a. Ngả Đông Ba nhắm ngay Freda hai tay thiện run lấy. Khóe miệng run lên. Cắn răng nói. Ngươi chờ đắc ý. Ta đến gần điểm. Thả ra tuyệt chiêu của ta đi ra. Nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngả Đông Ba đi về phía trước mấy bước. Cách Freda còn có 5 vị khoảng cách dừng lại. Hô lớn. Freda, ngươi liền đợi đến nhìn đi. Ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá thật lớn. Không Lợi gần nhẹ nhàng gõ gõ bụi bặm trên người. Hời hợt nói. Ngươi đem khí lực đều dùng tại nói nhảm đi lên. Ngả Đông Ba song tay run một cái. Lại là 2 phát đạn năng lượng nện ở Freda trên người. Oanh, oanh. Freda lông tóc không tổn hao gì. Lấy tay quạt mở nổ tung hỏa khí bất đắc dĩ nói. Thật không biết ngươi là bị cừu hận làm cho hôn mê đầu. Vẫn là, cái gì? A, Freda tại hét thảm một tiếng đồng thời. Bị đánh chúng bay ra ngoài. Hắn ngực bụng lên hộ giáp bị đánh nát sau phá vỡ. Lộ ra một mảnh vết máu. Ngả Đông Ba thấy không ai bì nổi Freda vậy mà thụ thương chảy máu. Không khỏi cười gằn mãnh liệt đuổi theo. Dùng hết toàn lực công kích. Freda chật vật chống đỡ. Không dám tin tưởng nói. Ngươi. Lực chiến đấu của ngươi làm sao đột nhiên đã tăng tới 49 vạn. Điều đó không có khả năng. Ngả Đông Ba đột xuất con mắt tràn đầy tơ máu. Trên mặt biểu lộ cực độ điên cuồng. Hét lớn. Không có cái gì không có khả năng. Freda, chết đi cho ta. A. Chấm ngoặc kép. Đông. Ba. Ông. Chấm ngoặc kép. Giống như điên cuồng Ngả Đông Ba dùng nắm đấm. Khuỷu tay. Đầu gối liên tục đánh trúng Freda. Đem hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Bị động bị đánh Freda vừa sợ vừa giận. Cảm giác nhận lấy cực độ nhục nhã. Đơn giản không thể tin được chính mình vậy mà lại bị người đánh ngã xuống đất. Mà lại người này hay là bị chính mình một mực coi là một con chó Ngả Đông Ba. Freda tạm thời đều không lấy lại tinh thần. Hoàn toàn mộng bức. Tùy ý Ngả Đông Ba đánh tơi bời. Ngả Đông Ba tựa như bị điên. Cưỡi tại Freda trên bụng. Đối lên trước mắt cái này giết mình toàn bộ thân nhân. Hủy toàn bộ quê quán. Chỉnh cái hành tinh kẻ thù mãnh liệt truy vồ mãnh liệt cắm. Đến đằng sau nằm xuống cắn một cái tại Freda trên lỗ tai. A, Freda phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Hai tay phấn khởi toàn lực. Một thoáng đem Ngả Đông Ba đập bay ra ngoài. A. Freda lại phát ra một chuỗi kêu thảm như heo bị làm thịt. Lại là đang quay bay Ngả Đông Ba đồng thời. Toàn bộ lỗ tai trái đều bị Ngả Đông Ba cắn rơi mất. Freda mập mạp mặt to lên không có tai trái. Mặt mũi tràn đầy là máu tươi cùng vết thương. Hắn sờ lấy má trái nguyên bản lỗ tai vị trí. Chỉ mò tới một tay máu tươi. A. Freda nắm chặt hai quả đấm phát ra một hồi cuồng hống. Theo hắn táo bạo cảm giác tiếng kêu. Thân hình của hắn không ngừng tăng cao. Bụng lớn nạm thu hồi. Thân thể đột hiện ra khối hình dáng cơ bắp. Đỉnh đầu có hai cái sừng đen hướng lên uốn lượn. Sau lưng có một đầu vừa to vừa dài cái đuôi. Cuối cùng hình thể trở nên càng thêm khôi ngô. Chừng 2m5 cao. Trên người gồ hiện ra đều là từng khối muốn bạo liệt đi ra cơ bắp. Đem trong miệng nhai qua đi lỗ tai mảnh vỡ nuốt xuống Ngả Đông Ba. Thấy tham chắc khí lên con số. không khỏi sợ ngây người. 1.800.000. Freda thời khắc này sức chiến đấu là 1.800.000. Ngả Đông Ba lẩm bẩm. Nguyên lai đây chính là sau khi biến thân sức chiến đấu. Khó trách không có người nào có thể uy hiếp được địa vị của các ngươi. Tiến hành biến thân, Freda trong lòng cực kỳ tức giận. Trên mặt lại ngược lại cười như điên nói. Ngả Đông Ba, nghĩ không ra ngươi còn ẩn tàng loại thủ đoạn này. Quả nhiên mưu kế hay. Đáng tiếc ngươi gặp phải là ta. Cũng là ngươi cũng không cần nản chí. Bức ra ta tiến hành biến thân người. Ngươi vẫn là thứ nhất. Ngươi hẳn là thấy kiêu ngạo. Freda sau khi biến thân chẳng những thân cao cùng sức chiến đấu đều đề cao. Liền bị Ngả Đông Ba cắn đi lỗ tai cũng mọc ra. Nhìn qua biểu hiện hết sức uy vũ. Bá khí. Nói chuyện cũng là phi thường tự ngạo. Phách lối. Ngả Đông Ba thật lâu không nói. Thấy Freda sau khi biến thân kinh người sức chiến đấu. Hắn đã tuyệt vọng. Freda thấy Ngả Đông Ba gần như trống rỗng ánh mắt. Lắc đầu nói. Ta liền biết. Nếu biến thân. Mặt đối người của ta đều sẽ đánh mất lòng tin, chính là gây nên tuyệt vọng. Ngả Đông Ba cúi đầu trầm mặc một hồi. Thấy Freda sau lưng phi thuyền. Giật mình. La lớn. Freda. Ngươi có dám hay không lại đứng ở nơi đó để cho ta tiến công? Cầu vote 9-10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.